Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, vô định. Canh 2, Hoàng Kiện lộ ra nụ cười. Cái kia vậy làm phiền Thiên Tâm cô nương. Ta bên kia không quan trọng lắm. Cho dù bọn họ muốn đem ta tuốt đi, ta vẫn là có thể nói chuyện. Hắn tính tình cuồng ra hào phóng, không tính toán chi ly. Vì lẽ đó bình thường kết giao không ít bằng hữu, người duyên cớ cực tốt. Hiện vào lúc này, người duyên cớ liền thấy uy lực, uy vọng chính là chính mình dựa vào. Thiên thần nhóm nhìn chính mình không hợp mắt, cũng phải tốt tốt suy nghĩ một chút mọi người tâm tư. Bằng không phạm vào chúng nộ, cho dù là thiên thần cũng phiền phức. Thiên thần nhóm hay là muốn ỷ lại kinh thần cung chúng đệ tử làm việc. Bằng không kinh thần cung các đệ tử có thừa biện pháp quấy rối. Còn một chút không thấy được, không muốn ngạnh đến, Lãnh Phi lần thứ hai căn dặn, không được liền lùi, tạm gác lại hữu dụng thân, cùng thiên thần nhóm liều mạng thực sự không đáng. Được, ta sẽ cẩn thận, Hoàng Kiện tâm tư hạ ấm áp, mặc kệ lời này là chân tâm hay là giả dối, nói ra đều là một phen tâm ý. Hắn không sẽ cảm động, nhưng cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Cùng người như vậy hợp tác mới thoải mái. Không giống thiên thần nhóm. Cho dù đối với bọn họ khăng khăng một mực, cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Không chút nào không cảm kích. Trái lại thần như tế lý. Không coi bọn họ là người nhìn. Hắn ôm một cái quyền. Na-di hư không mà đi. Lãnh Phi nhìn hắn biến mất phương hướng. Đăm chiêu. Xem ra cái này Hoàng Kiện là khăng khăng một mực cùng thiên thần đối nghịch. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Thế gian này nhược nhục cường thực. Hoàng Kiện dĩ nhiên như vậy lựa chọn. Thật là không dễ dàng. Căn bản hay là bởi vì cực hàn vực sâu. Hắn đối với người tính chất lòng người biết chi rất sâu. Biết tình nghĩa yếu đuối cùng cứng cỏi. Có lúc không đỡ nổi một đòn. Có lúc nhưng mạnh mẽ dị thường. Hoàng Kiện đúng là cái trọng tình nghĩa nhân vật. Hắn tổng xem như là không cứu lầm người. Người luyện tiếp công lao thôi. Lý Thiên Tâm Tư vung vung tay liền muốn đi. Vẫn là ở tại cực hàn trong vực sâu đứng đầu an ổn. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Các người cũng trở về luyện công thôi. Tốt, Lý Thiên Tâm Tư điểm điểm đầu. Người Trích Trần chỉ luyện được làm sao? Lãnh Phi cau mày, Lý Thiên Tâm Tư vừa nhìn liền biết không thuận lợi, cười nói, cái nào có dễ dàng như vậy, thật dễ dàng như vậy, Trích Trần khuyết đệ tử chẳng phải đều là ngốc tử. Lãnh Phi than thở, Trích Trần chỉ sợ là hy vọng không lên, còn có Tâm Kiếm, hắn cau mày, cảm thấy mọi việc không thuận, lúc này hai môn tuyệt học đều cùng mình không duyên cớ. Làm sao cưỡng cầu đều không dùng. Trích Trần chỉ nhìn như có một tia lĩnh ngộ, nhưng lại kém đến xa. Muốn chân chính nắm giữ, không biết muốn qua bao lâu. Mà Tâm Tư Kiếm truyền thừa, càng là không có manh mối. Có khả năng đã tìm tới mặt khác truyền nhân đây. Hắn phí công một hồi, hắn rất nhanh đem những này tâm tư dứt bỏ, tiếp tục chăm chú với Trích Trần chỉ. Chỉ cần ngộ đến lúc này một chiêu chỉ pháp, liền có thể khắc chế thiên thần. Lúc này chỉ pháp hiện tại là chính mình hy vọng duy nhất. Là nhánh cỏ cứu mạng, nhất định phải nắm lấy. Từng khối vấn thiên khuê bị hắn chế tạo ra. Nhưng mà sau một lần lại một lần dạn nứt, nhưng mà sau vỡ thành một đống. Theo từng khối vấn thiên khuê vỡ vụn. Mặt sau vấn thiên khuê càng ngày càng mạnh, phía trước có vỡ vụn vấn thiên khuê sức mạnh đều bị ngưng tụ với mặt sau vấn thiên khuê bên trong. Vì lẽ đó những này vấn thiên khuê nát đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng triệt để. Đến sau đó, hắn nhìn qua nhìn trong đầu Trích Trần chỉ, vấn thiên khuê dĩ nhiên nát thành bụi phấn. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ chúng nó vỡ vụn tình hình, hoa văn. Cảm thụ biến hóa khác, vẫn mơ hồ có ngộ ra, hắn cảm giác xa xôi sức mạnh dần dần biến gần, có thể cảm thụ càng rõ ràng, là một luồng vô cùng vô tận bàng bạc mênh mông sức mạnh. Đáng tiếc nguồn sức mạnh này lại gần, vẫn không thể nào đến bên cạnh mình, không cách nào thao túng, chỉ cần xòe bàn tay ra liền có thể chạm được, một mực tựu là không đụng tới. Cái cảm giác này vẫn dằn vặt hắn, sắc mặt càng ngày càng kém hơn, tính khí cũng không tên lớn lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn cảm thấy một cái chớp mắt, đã một tháng đi qua. Trích Trần chỉ chậm chạp không có tiến cảnh, vẫn là thẻ ở nơi đó. Một tháng này hình như lãng phí tốn sức, Vấn Thiên Khuê đã không cách nào lại trợ hắn. Đến sau đó, nhất lĩnh ngộ Trích Trần chỉ, Vấn Thiên Khuê nhất thời hóa thành bột mịn, nhanh đến mức đòi hỏi hắn lôi ấn lưu quang phát động, mới có thể thấy rõ những hoa văn này. Đáng tiếc những hoa văn này đã không cách nào trợ hắn tiến thêm một bước. Hắn đã chạm tới cực hạn, chỉ kém một chút, một mực tựu là lúc này một chút kẹt lại hắn. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, hắn chính muốn rời khỏi cực hàn vực sâu, bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Lãnh Phi cau mày, hai người này dĩ nhiên là Trịnh Thu cùng Tương Khôi. Ha ha, có khỏe hay không a? Lãnh Phi, Trịnh Thu quái lạ cười cười. Lãnh Phi trầm mặt chậm rãi nói, các ngươi còn cải đến, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trịnh Thu cười híp mắt nói, Hồ Nhiễm bụi xác thực chết rồi, thi thể đã phát hiện, toàn bộ thiên thần thế giới đều truyền khắp cả, có thiên thần đều biết tin tức này, ngươi tham kiến Hồ Nhiễm bụi thi thể. Lãnh Phi nói, Trịnh Thu điểm điểm đầu, chúng ta tận mắt nhìn thấy, thực sự là kiếm khí ngang dọc, ác liệt bức người, không thẹn là kiếm thần. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, ta có thể hay không vừa thấy, hắn đã bị quăng vào biển vô tận, thâm chôn ở đáy biển, không thể tái hiện thế. Tương Khôi trầm giọng hừ nói, huống hồ ngươi chỉ là một người phàm tục, không thể vào thiên thần cảnh. Lãnh Phi cười cợt, có gì không thể, hắn nói thôi thúc thiên thần tâm pháp, lạnh nhạt nói, dựa vào cái này, có thể không thể tiến vào thiên thần cảnh. Ngươi còn thật không sợ chết. Tương Khôi lạnh lùng nói, thiên thần tâm pháp là không thể bị phàm nhân luyện thành. Lãnh Phi có thể luyện thành, liền giải thích không phải phàm nhân, cũng là thiên thần, rất khả năng là thiên thần hậu duệ. Thiên thần hậu duệ không tính là thiên thần, hay là muốn giết, phụ thân ngươi là người nào? Trịnh Thu chậm rãi nói. Lãnh Phi cười cợt, không cha không mẹ, muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Ta không phải thiên thần, chỉ là một người phàm tục. Phàm nhân không thể luyện thành thiên thần tâm pháp. Trịnh Thu hừ nói, xem ra là không muốn nói. Vậy chúng ta liền đem ngươi đánh giữa chết, nhìn có nói hay không? Hắn cảm thấy Lãnh Phi thân thế khả nghi, muốn đào nhất đào. Tương Khôi nói, Trịnh sư huynh, đêm dài lắm mộng, động thủ thôi, ngoặc kép, thôi. Trịnh Thu bất đắc dĩ thở dài, điểm điểm đầu, bọn họ thuận theo trong tay áo móc ra một cây đoản kiếm đến. Nhẹ nhàng rút ra vỏ kiếm, nhất thời sáng rực thuận theo thân kiếm bắn ra đến. Hai thanh kiếm hình như hai vòng mặt trời nhỏ, tán phát ra hoa mắt ánh sáng, nhưng mà sau đột nhiên ngoảnh mặt về Lãnh Phi bắn trở về. Ầm ầm, một đạo tường băng xuất hiện ở hai người trước mặt, ngăn trở hai ánh kiếm. Có thể ánh kiếm nhưng không trở ngại chút nào xuyên qua tường băng. Hình như chỉ là bóng mờ, không có thực chất, trong nháy mắt đến Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi cảm nhận được nguy hiểm, Na Di hư không, đồng thời Niêm Phong lại hư không, không cho hai ánh kiếm di động tới gần. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều không dùng, ánh kiếm vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan bắn tới hắn thân ở trên. Không có tác dụng thân pháp gì, lấy cái gì ngăn cản, đều không chống đỡ được. Lãnh Phi một hồi cứng đờ, ha ha, Tương Khôi cùng Trịnh Thu đều vỗ tay cười to, vui khôn tả, muốn không phải sợ Hồ Nhiễm bụi kiếm khí, trừng trị ngươi biện pháp nhiều chính là. Trịnh Thu cười to nói, lúc này chính là vô định kiếm. Làm sao? Lãnh Phi không nhúc nhích, chết chết trừng mắt hai người, đồng thời cùng Chu Vi Hư không thành lập liên hệ. Muốn mượn cực hàn vực sâu sức mạnh, có thể ánh kiếm này sức mạnh quỷ dị quái lạ, dĩ nhiên ngăn cách chính mình cảm ứng, hình như đem mình niêm phong lại, vô định kiếm không phải ngươi có thể đỡ được. Tương Khôi lắc đầu nói, hết hy vọng thôi, trừ phi hồ những bụi kiếm khí ở. Bằng không, ở thế gian này là không cái gì có chống đỡ được. Không giải được. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.